Người bị bệnh dạ dày có thể ăn có thể ngủ như vậy còn thích ăn chua. Vì sao tôi lại cảm thấy Yến Phi giống như đang mang thai? Thời điểm cậu ấy ăn sủi cảo cho nhiều giấm chua chua như vậy, ngay cả tôi cũng sắp bị chua muốn chết. Yến Phi thế nhưng nửa điểm phản ứng không có. Một đám người trên đầu đầy hắc tuyến, Tiểu Bát Chu vô lực đễu chán. Vân Vân, cậu có thể một chút thưởng thức được hay không? Yến Phi là nam, cậu đọc ở đâu ra nam nhân có thể mang thai? Về Vân Vân lẩm bẩm, cậu ấy còn có thể sống lại một lần, mang thai tính là cái gì? Có rất nhiều tiểu thuyết viết rằng đàn ông có thể sinh con à. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định, cũng đâu phải không có khả năng. Pattinson, phiền toái ngài mang cái tên này đi, cậu ta hoàn toàn trở nên ngu ngốc. Tiêu Dương trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Pattinson cười đem Vệ Vân Vân ôm vào trong lòng ngực. Vệ Vân Vân lập tức cường điệu nói, tôi là bạn trai, anh vì sao cứ luôn quên mất chuyện này? Em cũng có thể ôm tôi à. Vệ Vân Vân đem cánh tay, Pattinson đem cánh tay của Vệ Vân Vân kéo lên trên thắt lưng của mình. Gã so với Vệ Vân Vân cao hơn, Vệ Vân Vân muốn ôm gã cũng rất lao lực. Ôm lấy thắt lưng của Pattinson, Vệ Vân Vân thoáng vừa lòng. Tiêu Dương đỡ chán, cái đệt, đời có tính là nồi nào úp vung nấy được không? Nhạc Lăng nói, vẫn là chờ anh trai bọn họ tự mình nói ra đi, chúng ta cũng đừng có ở đây suy đoán. Thần thần bí bí, cho dù Đại Phi thật sự bị bệnh nặng cũng không thể lừa gạt cậu ấy à. Hà Khai Phục vô cùng bất mãn, kỳ thực rất là lo lắng. Em cảm thấy không phải là bệnh nặng. Tiêu Dương tiếp tục đoán, thời điểm buổi chiều em ở trong phòng cùng anh trai trong phòng bếp nói chuyện, anh trai thật nhìn tâm tình rất tốt à. Tần Chữ độc miệng nói, anh trai em chính là mặt than, tâm tình tốt hay không tốt em sao có thể nhìn ra được. Tiêu Dương tức giận, đó là anh trai ruột của em, anh ấy cao hứng hay mất hứng em tự nhiên nhìn ra được. Chúng ta đừng đoán mò, chờ Nhạc Thiệu bọn họ đi xuống đã. Hứa Cốc Xuyên làm tổng kết cuối cùng, mọi người cũng không đoán nữa, im lặng chờ ba người nào đó đi xuống đưa cho bọn họ lời giải đáp. Một lần chờ này chính là chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Đáng thương cho Tiêu Dương buổi chiều bị làm hai lần, buồn ngủ tới mức ánh mắt không thể mở ra được. Hứa Cốc Xuyên ôm lấy cậu. Tiêu Dương cũng không giống như Vệ Vành Bần không được tự nhiên, thoải mái dựa vào lồng ngực của Hứa Cốc Xuyên ngủ gà ngủ gật. Từ trên tầng truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dương ngay lập tức tỉnh táo lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy người đi xuống là Tôn Kính Trì. Đi tới góc cầu thang, y dừng lại. Lên tầng 3, dứt lời, y xoay người đi lên tầng. Không có biện pháp, một đám người đứng lên, giữa thắt lưng, mang theo bụng đầy nghi hoặc đi lên tầng. Đến phòng chiếu phim ở tầng 3, Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều đã ở đó. Sau khi một đám người tiến vào phòng trong phòng, Tôn Kính Trì đóng cửa, khóa trái. Phòng chiếu phim chính là căn phòng có khả năng cách âm tốt nhất bên trong biệt thự. Vừa thấy Tôn Kính Trì khóa trái cửa, Hà Khai Phục không nhịn được hỏi, Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, Đại Phi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các cậu cũng đừng có cùng chúng tôi chơi trò thần thần bí bí. Ngồi xuống trước đã, gọi mọi người lên đây đúng là có chuyện muốn nói. Tôn Kính Trì đem ghế sofa đơn xoay qua đây, ngồi xuống, mặt hướng mọi người. Ở sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Nhà Thiệu cũng không úp úp mở mở, đi thẳng vào vấn đề nói, mọi người ở đây đều là người nhà, bác xã trưởng coi như là nửa người nhà. Chuyện này ba anh em chúng tôi nhất định phải nói cho các người biết. Phi, anh ấy đã mang thai. Ba chấm, lặng ngắt như tờ. 5 giây sau, đệt, khụ khụ khụ, nói giỡn đi. Tôi chỉ là nói bừa, không có liên quan tới tôi à. Trong phòng chiếu phim nổ tung, ngay cả bác Tây Sơ cũng không thể nào bảo trì bình tĩnh, khiếp sợ nhìn Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mỗi người rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút vài ngụm, chờ đám người này bình tĩnh lại. Nhạc Thiệu, chuyện này không thể nói giỡn, các cậu muốn đứa nhỏ tới phát điên rồi đi. Hà Khai Phục thanh âm tự như muốn hất văng mái nhà. Nhạc Thiệu nhếch miệng cười nói, tôi thời điểm nào muốn đứa nhỏ, chẳng qua đứa nhỏ này là đứa nhỏ do Phi hoài thai, cho nên tôi mới đặc biệt muốn. Không lừa mọi người, anh ấy thực sự mang thai, đã hơn 2 tháng. Nếu không, các người cho rằng vì sao Phi bị sao dạ dày nghiêm trọng như vậy mà ba chúng tôi lại không để cho anh ấy nằm viện điều trị? Bởi vì anh ấy căn bản không bị sao dạ dày. Tiêu Tiếu mở miệng nói, Trọng Bình làm siêu âm B cho anh trai là xong bào thai. Tôn Tấn Trì tự như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra giấy kết quả siêu âm về. Hạ Khai Phục vươn tay đoạt lấy, cùng những người khác toàn bộ nhào bên người gã. Nhìn tấm ảnh chụp trên giấy kết quả siêu âm về, ngay cả bác Tê Sơ cũng không ngoại lệ. Cho dù là ảnh chụp có màu sắc 3D rõ nét, nhưng bởi vì thai nhi còn quá nhỏ, cộng thêm mọi người ở đây đều là tay mơ chưa từng có kinh nghiệm, nhìn ảnh chụp một hồi, tất cả đều trực tiếp dòm xuống kết quả kiểm tra. Trên mỗi một trang giấy, kết quả đều là trong tử cung có thai nhi. Tôn Cẩn Trì giải thích nói, thể của anh trai có chút đặc thù, có công năng sinh dục. Nếu không phải là ngày đó về quê anh ấy nôn ra, còn đặc biệt muốn ăn chùa, tôi cũng không nghĩ theo phương diện này. Đừng nói các người không tin, tôi ngay từ đầu cũng cho rằng chính mình đang mơ mộng hão huyền. Thời điểm ở Yến Gia, bọn tôi đã thử sử dụng que thử thai để kiểm tra. Toàn bộ que thử thai đều cho ra kết quả mang thai. Lúc này, ba người chúng tôi mới vội vàng dẫn anh ấy trở về đế đô để trọng bình kiểm tra toàn diện. Kết quả quả thực là mang thai đứa nhỏ đã hơn 9 tuần. Tất cả mọi người ngây ngốc ngẩn đầu nhìn về phía bà hướng nam nhân. Tần Chữ liền hỏi, cậu ấy là nam nhân đi? Đương nhiên. Vậy sao cậu ấy có thể mang thai? Cậu ấy không phải là nam nhân sao? Chẳng lẽ là người song tính? Vẫn là Tôn Tấn Trì giải thích, nói, anh ấy là có song tính thể, nhưng không phải là người song tính bình thường. Trần Bình nói, trước mắt trên thế giới mới phát hiện ra hai lệ án nhân chủng giống anh ấy, là nhân chủng rất cao cấp mới xuất hiện sau khi nhân loại tiến hóa đến một trình độ nhất định, được gọi là người biến chủng. Song tính thể của anh ấy đặc điểm đặc trưng chỉ xuất hiện ở bên trong cơ thể, hơn nữa còn có tính di truyền. Con của chúng tôi sau này cũng rất có thể có di truyền những đặc điểm này từ anh ấy. Người trong hai lệ án kia sau khi bị phát hiện, bởi vì không tiếp nhận được bản thân là biến dị, đều tự sát. Mà hai lệ án này cũng bị Hiệp hội Y học Toàn cầu liệt vào tư liệu bí mật cấp S. Tôi nói như vậy, mọi người hẳn cũng hiểu được ý tứ của tôi. Phi khác với chúng ta, anh ấy là nhân chủng mới. Nếu tin tức này bị để lộ ra ngoài, anh ấy không chỉ gặp rất nhiều phiền toái mà còn có thể lâm vào nguy hiểm. Các người đều là bằng hữu của Phi, cũng là bằng hữu rất quan trọng của chúng tôi. Gọi mọi người tới, một là muốn báo cho mọi người biết tin tức này, hai là cũng vì để cho các người biết đứa nhỏ của chúng tôi từ đâu mà có, để các người cùng chúng tôi bảo hộ thật tốt cho Phi, bảo hộ thật tốt đứa nhỏ. Tất cả mọi người không hẹn ít hầu đồng loạt di động. Có người ngơ ngác thấp giọng nói, tôi cũng phải đi làm siêu âm B, rất thần kỳ, rất tuyệt. Baxter đem người vừa lên tuyến ôm vào trong lồng ngực, trên mặt nghiêm túc không khó nhìn ra một tia hâm mộ cùng chờ mong. Tôi dừng gắt gao ôm lấy tấm lấy tánh ống tay áo của Hứa Cốc Xuyên, khí tức bất ổn hỏi, em sắp trở thành ông chủ nhỏ. Đúng, em sắp trở thành chủ nhỏ. Tiêu Tiêu ánh mắt mang theo ý cười. Vậy, Tiêu Dương nhìn về Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên ở trên mi mắt của cậu đặt xuống một nụ hôn. Tiêu Dương đột nhiên kích động hô to, vậy em về sau không cần thiết phải kết hôn giả sinh đứa nhỏ cho Tiêu gia chúng ta. Em vốn đã không cần phải lo lắng đến vấn đề này, hiện tại lại càng thêm không cần. Ánh mắt của Tiêu Tiếu rất hiếm khi lộ ra đắc ý. Tiếp đó Tiêu Dương nói ra một câu là tiếng lòng của vài người còn lại, thật hâm mộ Yến ca, em cũng muốn giống như Yến ca. Tiêu Bách Cha Chu nắm lấy bàn tay của Nhạc Lăng, thật hâm mộ. Tiếp đó đám người xô chào ồ lên, vì sao chuyện tốt gì cũng rơi xuống trên người các cậu các anh à. Ba người vô cùng đắc ý. Mấy người không phục à? Không phục. Tần Chữ chọc ngón tay, các cậu chuẩn bị làm sao để nói cho Đại Phi biết chuyện này? Hơn nữa hai đứa nhỏ tính phân chia thế nào? Tần Chữ, anh thật đáng ghét. Nhà Thiệu bất mãn nói, nói cho các người biết chuyện này chính là vì muốn các người khuyên nhủ anh ấy tiếp nhận. Còn về vấn đề hai đứa nhỏ phân chia thế nào, đó là chuyện riêng của ba chúng tôi. Hà Khai Phục quan tâm hỏi, bé trai hay bé gái? Bây giờ còn chưa tra ra à, phải đợi đứa nhỏ lớn hơn một chút. Hà Khai Phục chà sát mái tóc vài tấc của mình. Cái đẹp, Đại Phi không những có thể sống lại, hiện tại còn có thể sinh đứa nhỏ. Đây không phải là phim khoa học viễn tưởng đi. Ha ha, cái này gọi là khổ tẩn cam lai. Tươi cười của Tôn Kính Trì khiến cho vài người ở đây cảm thấy rất chói mắt. Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bình rất buồn bực. Tất cả mọi người đều là thụ. Vì sao Yến Phi có thể sinh đứa nhỏ? Chuyện này không khoa học à?